Trọng sinh 80 học bá kiều thê có điểm ngọt. Chương 21 giờ 21, nghi ngờ sao chép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết thứ hai là tiết toán, giáo viên dạy toán là giáo viên nam hơn 20 tuổi, tên Trần Kiệt, lớn lên trắng trẻo, sạch sẽ, lịch sự, văn nhã. Đây là năm đầu tiên hắn đi dạy học, cho nên là người đặc biệt hiền lành, âm thanh giảng bài đều thực ôn hòa, còn có chút hài hước, cơ bản không giận dữ đối với học sinh. Hắn tuy rằng cũng thích học sinh học tốt, nhưng không có nhằm vào học sinh học kém. Mọi người đều thực thích giờ học của hắn, có vài nữ sinh tâm tư thành thục tương đối sớm, thậm chí còn trộm yêu thầm hắn, bị hắn nhìn nhiều một cái, mặt đều đỏ thành quả táo. Toán học còn có vài trang chưa học xong, hôm nay vừa lúc học chương trình mới. Sau khi giảng giải bài học kỹ càng tỉ mỉ xong, hắn liền bố trí bài tập, để lớp trưởng cùng tổ trưởng đem sách bài tập phát xuống. Nhận được sách bài tập, Thẩm Miên Miên trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Lục Tư Viễn kia, tức khắc vui vẻ. Đứa nhỏ này, giống như dấu vàng, dùng sách che lại bài tập, viết một chút liền lấy sách vở che lại một chút, rõ ràng là phòng ngừa cô sao chép. Không nghĩ tới, hiện tại đề kiểm tra này, giáo viên tùy tiện giảng giải, cô lập tức liền đã hiểu, không cần sao chép của bất luận kẻ nào. Thẩm Miên Miên nhìn thấu nhưng không chọc thủng, so với Lục Tư Viễn còn che kín hơn. Vẻ mặt của Lục Tư Viễn khinh thường. Hừ, một tiếng, một tên học sốt còn sợ người ta sao chép sao? Đây tuyệt đối là chuyện đáng chê cười nhất của học kỳ này. Nếu là thái độ đoan chính, hắn xem ở phân thượng cô đã đỡ xe đạp cho hắn, liền cho cô chép một chút cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng cô lại tỏ thái độ với hắn. Vậy cũng đừng trách hắn. Thẩm Miên Miên cảm thấy chính mình giống như là được đả thông hai mạch nhâm đốc, nhìn đề mục, những cái tri thức đó như nước suối cuồn cuộn không ngừng đánh sâu vào trong óc của cô. Vài bài tập thực mau liền đã làm xong. Cô bình tĩnh đứng dậy, lẳng lặng đặt vở ở góc bàn của tổ trưởng Vương, tưởng Lục Tư Viễn đã làm xong, Vương lẳng lặng muốn trộm sao chép một chút, kết quả vừa nhìn thấy tên này, tức khắc liền ghét bỏ đẩy vở ra xa một chút. Có cho cô xem bài này, cô đều ghét bỏ chướng mắt, đừng nói là sao chép. Nếu không phải cái người xếp thứ nhất từ dưới lên này ngồi chung một cái bàn, cô mới không cần Thẩm Miên Miên đem bài tập giao cho tổ này. Trần Kiệt đang ở trên bục giảng chữa bài tập, cũng chú ý tới Thẩm Miên Miên, không khỏi hơi hơi nhướng mày. Thẩm Miên Miên, em đã làm xong bài kiểm tra. Nghe vậy, ánh mắt cả nhà đều nhìn về phía Thẩm Miên Miên, không ngoại lệ, tất cả đều lộ ra một tia trào phúng. Ba người đứng đầu ở trong lớp cũng chưa có một ai làm xong, Thẩm Miên Miên sao có thể làm xong được. Nhất định là đoán mò. Thẩm Miên Miên ngồi trở lại vị trí, bình tĩnh trả lời. Em đã làm xong. Trần Kiệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói lời thấm thiên nói. Mọi người đều là học sinh của ta hy vọng các em không hiểu liền hỏi, không thể bởi vì học tập không tốt, liền bất chấp tất cả. Thẩm Miên Miên học tập tuy rằng xếp hạng bét, nhưng đi học nghe giảng thực nghiêm túc, điểm này khiến Trần Kiệt thực vui mừng, còn có nửa học kỳ, từ tận đáy lòng, hắn vẫn muốn cứu vớt học sinh này một chút. Nghe hiểu ý tứ của thầy giáo, Thẩm Miên Miên nhẹ giọng giải thích. Thưa thầy. Em nghe hiểu bài giảng của hôm nay, cho nên làm nhanh. Ha ha, chung quanh tức khắc vang lên một trận cười, Thẩm Miên Miên thế nhưng nói chính mình hiểu, điều này quá buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Trần Kiệt lại là kinh ngạc, em hiểu bài, hắn đã để ý Thẩm Miên Miên nửa năm, có một chút chuyện hắn thực xác định, đó là Thẩm Miên Miên không nói dối. Nhưng, đề toán hôm nay có chút khó, học sinh khi gặp được bài này đều đau đầu. Mấy người học tập tốt ở trong lớp, đều vẫn đang suy nghĩ chưa làm xong. Em đem vở cầm lại đây cho thầy nhìn xem. Không chờ Thẩm Miên Miên đứng dậy, tổ trưởng Vương đã đặc biệt ân cần đem sách bài tập của Thẩm Miên Miên giao nộp lên. Thưa thầy, đây là sách bài tập của Thẩm Miên Miên. Bình thường người khác làm xong rồi Thẩm Miên Miên mới viết được một nửa, bài tập đơn giản cũng phải mất bao nhiêu lâu mới hoàn thành, có thể học tốt mới là lạ. Trần Kiệt gật đầu, nghiêm túc mở sách bài tập ra kiểm tra. Khi Vương Cảnh Tình trở lại chỗ ngồi, còn nhịn không được trào phúng liếc mắt nhìn Thẩm Miên Miên một cái. Nếu ta là chị của ngươi, hiện tại sẽ đi tìm cái hang chuột, đợi lát nữa chui vào. Triệu Hân Lan ngồi cùng bàn Chu Tư Vũ, nhỏ giọng nói thầm. Chu Tư Vũ hơi hơi thở dài một cái. Chị của ta ngày hôm qua ở nhà đã bảo đảm, cuối kỳ sẽ thi đạt thành tích tốt, hiện tại là muốn biểu hiện một chút đi. Thôi đi, Triệu Hân Lan bĩu môi. Nếu nó có thể thi ra thành tích tốt. Thì ta cũng có thể thi được một trong ba vị trí đứng đầu, ngươi đã làm xong chưa? Cho ta mượn chép, chưa? Chu Tư Vũ lắc đầu, nhìn thoáng qua đề mục, có chút bực bội nói, đề mục này có chút khó. Triệu Hân Lan vui vẻ. Ngươi cũng cảm thấy khó sao? Chị của ngươi không hiểu là giả vờ cũng phải biết chọn ngày chứ. Nghe vậy, tâm tình của Chu Tư Vũ lập tức tốt lên một ít, trở về nhất định phải đem việc này nói cho Dượng cùng cô nghe. Để họ nhìn xem, Thẩm Miên Miên rốt cuộc có thể trông cậy vào hay không. Cách chương.